Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, của nàng thích, Dung Âm đi đến bên giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm con kia lông nhung gấu, cảm nhận được ánh mắt của nàng, nguyên bản nhìn không chớp mắt Ngụy Hiên quay đầu, người muốn, Dung Âm gật gật đầu, con kia gấu liền bị ném vào trong lòng nàng, nàng ôm lấy gấu, nhiết gấu hai chảo chảo. Đem thân thể của nó quay lại lại đây, kéo ra sau lưng nó khóa kéo, bên trong là bình thường màu trắng bông, bất quá tính chất không có trong tưởng tượng như vậy tốt. Một đoàn, nàng đem bên trong bông móc ra, phóng tới trên giường, người cảm thấy nhật ký chìa khóa ở trong này. Ngụy Hiên ngồi dậy, hắn cong khởi trái tất, tay trái khoát lên trái trên đầu gối, đùi phải lười nhác thẳng duỗi. Tay phải thì che miệng ngáp, mà chuôi này tối đen đường đao quay về bên trong vỏ. Tựa vào hắn đứng lên trên chân trái, như bọn họ lần đầu tiên gặp nhau như vậy, dáng ngồi vừa biếng nhắc lại cảnh giới. Nếu gặp chuyện không may, hắn tùy thời có thể rút ra đường đao, bạo khởi chém người. Ngụy Hiên miễn cưỡng ngáp, một giọt trong suốt thủy châu theo khóe mắt hắn vươn ra, treo tại hắn dày đặc trên mi dài. Càng không ngừng lóe ra, ngươi cho rằng đối phương là tiểu hài tử, hắn vừa buông tay. Liền nhìn đến Dung Âm đã muốn giải khai nhật ký khóa. Đang xem đâu, Ngụy Hiên, Dung Âm không có cảm nhận được Ngụy Hiên bị vận tốc ánh sáng đánh mặt thản nhiên xấu hổ. Nàng mở ra nhật ký, lực chú ý toàn bộ đều bị hấp dẫn. Nhật ký rất dày, bên trong viết rậm rạp, bất quá nàng thích xem thư. Cũng huấn luyện qua chính mình tốc đọc kỹ năng, rất nhanh nàng liền lật xong cả bản nhật ký, nắm giữ kịch tình chủ yếu tình tiết, cũng sàng chọn ra trong đó tương đối có dự đoán vài tờ. Biệt thự nam nữ chủ nhân là tại đại học thời kỳ biết. Nữ chủ nhân là tài chính cự ngạc nữ nhi, thở nhỏ nuông chiều từ bé, muốn cái gì liền không có không chiếm được, dưỡng thành tương đối bạo ngược tính cách. Chiếm hữu dục cường liệt đến bệnh trạng trình độ, tại đại học thì nàng gặp nam chủ nhân, bị cái này khí chất thần bí ôn nhu thanh niên hấp dẫn. Như bá đạo tổng tài trong câu đoạn, nàng biết nam chủ nhân thích con nhện, liền các loại hào ném, đầu này sở tốt, ngầm lại khiến cho chút thủ đoạn, cuối cùng chiếm được hắn. Kết hôn sau, nữ chủ nhân đối nam chủ nhân chiếm hữu dục gấp bội tăng trưởng. Nàng thậm chí không hy vọng những người khác nhìn đến hắn. Cũng không muốn làm cho hắn trong ánh mắt chiếu ra người khác bóng dáng. Vì thế nàng tại đây ở cây khô trong rừng rậm thành lập biệt thự. Đem hắn vĩnh viễn quyển dưỡng lên. Rừng sâu núi thẳm, âm trầm yên lặng, sẽ không bao giờ có khác người nhìn đến hắn. Sau này, bọn họ có hai từ, là đối khả ái long phượng thai. Từ đầu đến cuối. Nam chủ nhân đối con nhện nhiệt tình yêu thương từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Trừ con nhện, hắn đối sự tình gì hoặc là sự vật đều là nhàn nhạt. Bao gồm cùng nữ chủ nhân tình yêu, toàn bộ hành trình hắn cũng chỉ là ôn nhu chấp nhận. Không có đòn ý nói hùa, không có phản kháng, chung quy bọn họ có thể ở cùng nhau. Cũng là bởi vì nam chủ nhân đối con nhện yêu thích. Cho nên tại có hai tử trước. Nữ chủ nhân đối nam chủ nhân đam mê vẫn duy trì dung túng thái độ. Thậm chí có thời điểm vì lãng mạn, nàng sẽ còn đưa hắn rất nhiều ly kỳ con nhện. Con kia có tròn vo mông tiền tài van chu, chính là nàng đưa cho hắn. Bởi vì nữ chủ nhân chiếm hữu dục, biệt thự trong không có bảo mẫu. Sinh dục sau, dưỡng hài tử gánh nặng tất cả đều rơi vào nữ chủ nhân trên người. Nàng liền không hề cho phép nam chủ nhân dưỡng con nhện. Đương nhiên, nam chủ nhân vẫn là cõng nữ chủ nhân tại dưỡng. Lúc trước biệt thự thành lập thời điểm, nữ chủ nhân chỉ phụ trách bỏ tiền. Biệt thự tạo hình thiết kế cùng bên trong kết cấu an bài đều là nam chủ nhân sao định. Khi đó hắn đối nữ chủ nhân nói, đây là bọn hắn về sau ra, cho nên hắn nghĩ tự mình an bài. Nam chủ nhân tính cách là lạnh lùng ôn nhu, còn có chút xa cách, là ấm hệ cao lãnh tính cách, hắn chưa từng có đối nữ chủ nhân nói qua lời tâm tình. Chỉ này giống như thật mà là giả một câu, liền đem nữ chủ nhân chọc ghẹo được không muốn không muốn. Nàng tự nhiên cái gì đều dựa vào hắn. Biệt thự bị nam chủ nhân tạo ra rất nhiều mật thất. Sở hữu mật thất nhập khẩu. Chỉ có hắn biết, giấy không gói được lừa. Ngày nào đó nữ chủ nhân phát hiện trong đó một gian mật thất. Bệnh kiều, nhất là nữ chủ nhân loại này bá đạo giàu có kim chủ hình bệnh kiều. Theo nào đó trên ý nghĩa tương đối khá ở chung, chỉ cần ngươi theo nàng, nàng có thể vì ngươi hào ném thiên kim không chớp mắt. Nhưng là nàng hận nhất phản bội, lừa gạt, cùng với bất cứ nào trình độ, bất cứ nào hình thức bằng mặt không bằng lòng. Kia tại trong mật thất cất giấu nam chủ nhân rất thích thú nhiều con nhện. Nữ chủ nhân giận dữ, chẳng những đem trong mật thất sở hữu con nhện đều giết chết. Còn đem con kia nam chủ nhân tối sủng ái tiền tài Van Chu kẹp chết ở trong trang sách. Khó có thể tưởng tượng, nam chủ nhân mở sách, nhìn đến con kia bạo tương con nhện sẽ là cái gì tâm tình. Nhật ký là lấy nữ chủ nhân thị giác viết. Nàng cũng không để ý tới nam chủ nhân đau xót, nàng chẳng qua là cảm thấy từ đó về sau, nam chủ nhân trở nên thuận theo rất nhiều, có nhiều thời gian hơn đi bồi nàng, vì thế nàng còn rất đắc ý, cảm giác mình làm chính xác quyết định. Sau này ngày nào đó, nữ chủ nhân có chuyện muốn rời đi biệt thự, đem hai cái hài tử giao cho nam chủ nhân tựa hồ thực không tha, ôn nhu ôm nàng. Ta khi đó còn tưởng rằng hắn là thật sự luyến tiếc ta. Bị hắn ôm thời điểm, thậm chí cảm thấy, hắn ôn nhu nhường ta muốn khóc. Nếu như có thể vĩnh viễn bị hắn ôm, cho dù chết cũng không quan hệ. Nửa tháng sau, nữ chủ nhân về tới biệt thự. Nàng mở cửa, đi vào trong hành lang, nghe thấy được nào đó quái dị vang dội nhấm nuốt tiếng. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, bước nhanh đi tới phòng khách. Một chỉ to lớn hoa hồng đỏ con nhện ghé vào phòng khách trong. Con nhện thân thể ghé vào trên sàn, nhân loại trước nửa người thì ghé vào trên bàn trà. Đó là con trai của nàng, nhưng nàng liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn nhưng thật giống như cái gì đều không cảm giác dường như. Chỉ đỏ hồng mắt, liều mạng ăn trước mắt thịt. Bàn trà trước bày rất nhiều bàn thịt tươi, bị cắt thành phương tiện nuốt khối vụn. Ngoài ra những kia thịt không có trải qua bất cứ nào xử lý. Máu tươi tràn trề, trên bàn trà phòng ấm trà, ấm nước khẩu xa xăm mạo xương trắng, mà nam chủ nhân an vị trên sofa, nâng chén trà, mỉm cười nhìn quái vật trước mắt, ánh mắt hắn luôn luôn liền không có ôn nhu như vậy qua. Té xỉu trước nháy mắt, nữ chủ nhân nhìn đến nam chủ nhân ngẩng đầu. Dùng rất nhẹ thực mềm mại giọng điệu nói với nàng, nữ nhi của chúng ta không ở đây, nhưng là nhi tử thực nghiệm thực thành công, nhìn đến hắn biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta thực vui vẻ, nữ chủ nhân có thể làm sao đâu. Mặc kệ nàng làm như thế nào, con gái của nàng đã chết đi, con trai của nàng cũng bị biến thành quái vật, nàng là như vậy thích nàng trượng phu. Chẳng lẽ nàng muốn đem hắn đưa vào ngục giam sao? Sau này trong cuộc sống, một nhà ba người khoái hoạt sinh hoạt, mặc kệ nói như thế nào, theo nào đó trên ý nghĩa, nam chủ nhân bắt đầu cố ra, nhật ký trung gian vài tờ bị xé mất, dung âm chỉ có thể nhìn mặt sau nội dung, ngày dần dần ở loại này dị dạng ở chung chung tiêu ma rớt. Dần dần, nữ chủ nhân phát hiện, nàng bắt đầu ghen tị con trai của nàng, lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai con nhện cũng không phải khởi điểm, nàng chỉ là đơn thuần muốn cho nam chủ nhân chỉ nhìn nàng. Bất luận kẻ nào đều không có thể phân đi ánh mắt của hắn. Ngay cả của nàng cốt nhục cũng không được, nếu hắn thật sự như vậy thích con nhện lời nói, ta liền biến thành con nhện, ta sẽ trở thành hắn đắc ý nhất tác phẩm. Vĩnh viễn ở tại tim của hắn trong, nhật ký đến nơi đây liền kết thúc. Cuối cùng này một tờ góc hẻo lánh, tích hai giọt huyết, cách nữ chủ nhân làm ra cái này điên cuồng quyết định đã qua rất lâu. Kia hai giọt huyết đã muốn biến thành màu đen, như là nữ chủ nhân cặp kia tràn ngập dục vọng mắt đen. Dung âm khép lại nhật ký, đi đến trước bàn, đem nhật ký đặt về nguyên vị. Tình huống trở nên khó giải quyết, nàng xoay người, hướng Ngụy Hiên nói, biệt thự nữ chủ nhân là tự nguyện bị cải tạo thành con nhện. Nói như vậy, muốn rời khỏi biệt thự, chỉ sợ muốn đem nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đều giết chết mới được. Nữ chủ nhân vũ lực trị thực cao, mà nam chủ nhân đến nay không có xuất hiện quá, có cái gì khó, Ngụy Hiên đem đường đao nắm ở trong tay, rút ra một khúc, lộ ra sáng như tuyết đao phong. Người phụ trách đem nam chủ nhân bắt được đến, ta phụ trách đưa hai người bọn họ lên đường, không? Tuy rằng ta đại khái đã biết đến rồi hắn ở nơi nào, nhưng là vẫn không thể xác định. Dung Âm nhìn thanh niên, ánh mắt hơi mát, thử đại giới rất lớn, ta không nghĩ thừa nhận, lời còn chưa dứt. Dung Âm bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, nàng rũ mắt, phát hiện hông của nàng bỗng nhiên quấn lên một bó tơ nhện. Kia tơ nhện thực thô lỗ, phi thường có tính dẻo, nàng căn bản không thể nào tránh thoát. Một cổ cường đại kéo lực từ phía sau truyền đến, Dung Âm nhất thời bị nặng nề mà về phía sau kéo đi. Bị trong hành lang con nhện nữ lang nắm ở con nhện chân ở giữa. Đã muốn hủy dung con nhện nữ lang đem Dung Âm thân thể thay đổi lại đây. Nhường nàng đối diện nàng, nàng cười vươn tay, hung hăng bóp chặt Dung Âm cổ. Trước hai căn con nhện chân nắm hông của nàng, đao phong cách ngay trước khảm vào của nàng trong da thịt. Đem hủ thực tính nọc độc tiêm vào đi vào, vô luận là ai, đều mơ tưởng đem hắn theo bên cạnh ta cướp đi. Nàng âm trầm phun ra câu này băng lãnh lời nói, liền kéo Dung Âm chiều lầu ba bò đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều chặt chẽ đánh của nàng cổ, tựa hồ muốn đem nàng bóp chết. Tại đem người chơi đưa vào trò chơi trước, địa ngục đối người chơi thân thể tiến hành qua cải tạo. Vì để cho Dung Âm không dễ dàng chết trong trò chơi, địa ngục miễn đi của nàng tật bệnh, tiêu trừ của nàng bệnh trạng, nhưng là không có cải tạo nàng suy yếu thể chất. Bên hông truyền đến tan lòng nát dạ đau đớn, hít thở không thông cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dung Âm ý thức bắt đầu hoảng hốt lên, nàng không biết mình là như thế nào bị con nhện nữ lang kéo đến lầu ba. Thẳng đến thân thể của nàng dính vào trần nhà trên mạng nhện, nữ lang mới buông lỏng tay ra, mới mẻ không khí tràn vào buồng phổi. Dung Âm chớp chớp mắt, nhìn về phía chung quanh, toàn bộ lầu ba cơ hồ đều bị mạng nhện chiếm cứ. Trần nhà đã muốn biến thành một chương hoàn chỉnh lưới lớn. Của nàng phía sau lưng hoàn toàn dính vào mạng nhện thượng. Võng dính tính thực cường, lấy nàng thân thể tố chất căn bản tránh thoát không ra. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua tầng tầng xoay tròn thang lầu, dừng ở lầu một phòng khách trên sàn, chờ ở trên mạng, nàng không có thân thể đi xuống rơi vào trầm trọng cảm giác. Chỉ cần chờ ở trên mạng nhện, trọng lực chính là tương phản. Hiện tại nàng cảm giác mình như là nằm trên mặt đất thượng, mà trước mặt là đảo ngược tầng nhà. Nguyên bản mặt đất, đối với nàng mà nói mới là trần nhà. Mạng nhện truyền đến từng trận rung động, Dung Âm chờ ở trên mạng, lẳng lặng nhìn con nhện nữ lang tới gần. Con nhện nữ lang đem thân thể bao trùm ở trên người nàng. Tám điều con nhện chân giống như nhà giam, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nữ lang vươn tay, lại nặng nề mà bóp chặt của nàng cổ. Dung Âm không có phản kháng, lặng lẽ thừa nhận. Con nhện nữ lang nheo lại mắt, muốn tại trên mặt của nàng tìm đến cùng loại thống khổ hoặc là tuyệt vọng cảm xúc. Nhưng là nàng đem nàng cổ đều bóp chặt hồng ấn, nhưng là Dung Âm trừ nhíu nhíu mày ngoài, trên mặt như trước cái gì cảm xúc di động đều không có. Chết như vậy rớt, lợi cho nàng quá. Con nhện nữ lang buông lỏng tay ra, tùy ý Dung Âm bắt đầu ho khan, nàng muốn đem nàng bao vây lại, nhường nọc độc đem thân thể của nàng chậm rãi hủ thực rớt. Lại đem của nàng canh thịt toàn bộ hút khô, một giọt cũng sẽ không còn dư lại. Hết chương.